Duyên định ba kiếp, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vãn Thư cũng là người của Thẩm Thịnh sao? Ta thực sự không ngờ đến chuyện này. Lăng Vãn Thư vậy mà lại có mục đích khi tiếp cận Hứa Thanh Xuyên. Tam Hoàng Tử cùng Lăng Vãn Thư đúng là dám đặt cược lớn, diễn trò đến mức chấp nhận cả việc gả cho Hứa Thanh Xuyên. Bạch Chỉ nức nở đến mức khó thở, ta đỡ nàng ta dậy, dịu giọng an ủi vài câu. Sau đó gọi Phục Linh đưa nàng đến trang viên ở ngoại thành. Ngay lúc đó, ngăn tối phía sau bức tường từ từ mở ra. Một người lặng lẽ bước ra, chỉ liếc nhìn ta một cái, sau đó vội vã rời đi. 26 hôm đó, ta đang ngồi trong phủ, tay mân mê bản tính, thì chợt nghe thấy bên ngoài náo động ồn ào. Giọng nói của Hứa Thanh Xuyên thấp thoáng vang lên trong đám người. Hắn vội vàng gọi ta, Kim Kim, giọng điệu gấp gáp đến hoảng loạn. Ta ngây người trong thoáng chốc, cái tên này, kiếp trước hắn thường dùng để dỗ dành ta. Nhưng kiếp này, hắn chưa từng gọi như vậy một lần nào. Điều đó khiến ta không thể không nghi ngờ, hắn cũng đã trọng sinh rồi. Ta đứng dưới hành lang, đối diện với ánh mắt của hắn. Nếu không phải gia đình đang giữ chặt, e rằng hắn đã lao đến trước mặt ta rồi. Hứa Thanh Xuyên đôi mắt đầy đau thương, sắc mặt thê lương, lẩm bẩm gọi ta. Kim Kim, Kim Kim. Nàng cũng quay lại rồi, đúng không? Ta không hiểu Hứa công tử đang nói gì. Giữa ban ngày ban mặt mà xông vào Tư gia dân chúng, Hứa công tử chẳng lẽ không để vương pháp vào mắt sao? Kim Kim, ta đêm qua đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, chúng ta thành thân rồi. Lăng Vãn Thư vẫn luôn lừa gạt ta. Chỉ có nàng mới thật lòng với ta. Giờ ta đã tỉnh ngộ rồi. Ta thật sự muốn cưới nàng. Kiếp này chúng ta hãy ở bên nhau. Ta bật cười lạnh lùng, hờ hững lướt ngón tay qua những viên ngọc phỉ thúy trên vòng tay. Hứa công tử chẳng lẽ không biết, ta đã đính hôn với tân khoa trạng nguyên Tống Diên Chiêu rồi sao? Một nữ tử xuất thân thương hộ như ta, làm sao xứng với đại hộ danh môn như hầu phủ? Chỉ có cô nương như Lăng tiểu thư mới không làm mất thể diện của Hứa công tử. Không phải vậy, Kim Kim, không phải vậy, nương tử. Hứa Thanh Xuyên bị gia đình kéo ra ngoài, sắp sửa bị ném ra khỏi cổng lớn. Hắn vùng vẫy hết sức, dốc toàn bộ sức lực gào lên một câu. Nàng nghĩ rằng Tống Diên Chiêu không chê bai xuất thân thương hộ của nàng sao? Hắn chẳng qua cũng giống ta, chỉ nhắm vào gia tài của nhà nàng mà thôi. Ta xoay người trở về phòng, ung dung ăn điểm tâm. Thậm chí còn thưởng cho Phục Linh một miếng, khen nàng làm việc rất tốt. 27 ta cho người mớm tin cho Hứa Thanh Xuyên, rằng Tam Hoàng Tử và Lăng Vãn Thư có tư tình. Cứ cách vài ngày lại bí mật hẹn hò trên thuyền hoa ở Tây Lưu Hồ. Hứa Thanh Xuyên tất nhiên không tin, nhưng trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ, suốt mấy ngày liên tiếp đều đến Tây Lưu Hồ rình mò theo dõi. Không ngờ, ngày hôm qua hắn thực sự bắt gặp cảnh tượng kia. Tam Hoàng Tử và Lăng Vãn Thư lần lượt bước lên thuyền hoa, xung quanh 100 mét đều có người canh gác, không một con thuyền nào được phép đến gần. Hứa Thanh Xuyên cắn răng, đè nén cơn phẫn nộ, trách lặng chờ suốt 2 canh giờ. Cho đến khi hắn trơ mắt nhìn Tam Hoàng Tử với vẻ mặt mãn nguyện ôm lấy Lăng Vãn Thư đang e thẹn rời khỏi thuyền. Người sáng suốt liếc một cái cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh Xuyên trên đầu cỏ mọc thành đồng cỏ, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, tay không xông lên liều mạng. Kết quả đương nhiên là bị người của Tam Hoàng Tử đánh cho một trận như tử, đến mức mặt mũi sưng vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U mũi bé bét. Sau đó, Tam Hoàng Tử bình thản phán cho hắn một câu. Từ nay trở đi, không chỉ hắn, mà cả phủ Uy Viễn Hầu cũng đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Tốt nhất nên tránh xa Lăng Vãn Thư, lăn đi càng xa càng tốt. Có lẽ bị đánh quá thảm, Hứa Thanh Xuyên vậy mà chợt nhớ ra chuyện kiếp trước. Đây không phải là chuyện tốt, ta cần phải chuẩn bị đề phòng mọi biến số. Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, Hứa Thanh Xuyên dâng tấu xin đi theo phụ thân xuất chinh, nguyện xả thân bảo vệ quốc gia. Hoàng thượng chuẩn tấu xong, hắn liền lập tức lên đường tới biên cương, không chậm trễ dù chỉ một khắc. Ta bật cười lạnh lẽo. Hứa Thanh Xuyên à, Hứa Thanh Xuyên, ngươi vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mớ lý thuyết xuông cộng thêm chút hiểu biết về chiến sự Bắc Nhung từ kiếp trước là có thể xoay chuyển càn khôn, tự tay lập công phong hầu bái tướng sao? Từ trước khi Tống Diên Chiêu xuất chinh, ta đã tập hợp toàn bộ chiến thuật Bắc Nhung từng sử dụng ở kiếp trước, viết lại thành văn thư, giao hết cho Tống Diên Chiêu. Lần này, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể trở mình dưới địa ngục. Cách chương.